Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dùng bữa tối ở Đông Kinh, xin hỏi hai người có phải đang hẹn hò hay không? Nữ phóng viên tiến đến hỏi, mà kệ Phí Kiệt đang quăng mắt nhìn cô. Hứa Ân quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt như muốn biết sự thật. Trường Nhiên là diễn viên nổi tiếng và rất xinh đẹp, ở Nhật cũng có chút tiếng tăm. Mà anh thì được con gái hâm mộ và đi theo cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Đêm qua có 10 người cùng ăn tối. Phí Kiệt khoanh tay trước ngực, chân nhịp vài cái trên đất. Hơn Ân cũng thấy thái độ của anh như thế, biết anh cùng với Trung Nhiên không có quan hệ gì. Cô cầm tay anh dẫn đầu đi sang ngoài. Phí Kiệt kéo theo hành lý mừng rỡ đi theo phía sau cô. Nghe nói hai người trò chuyện rất vui. Nữ phóng viên cứ kè kè sát bên anh, ánh mắt vẫn nhằm vào người Phí Kiệt. Phí Kiệt liếc mắt xem thường lời nói của nữ phóng viên kia. Sau đó anh nhìn biểu tình của Hứa Ân. Thật có lỗi, chúng tôi có chuyện phải đi trước. Hứa Ân không chú ý tới ánh mắt của Phí Kiệt, nhưng cô cũng hiểu ý anh đang muốn gì nên cứ tiếp tục đi. Nữ phóng viên cầm lấy máy ảnh muốn chụp hình họ. Phí Kiệt ngay lập tức tối sầm mặt. Anh đi tới giật lấy máy ảnh của nữ phóng viên kia. Chụp hình là tự do, anh... Nữ phóng viên lập tức đánh trả. Im đi, cô chụp hình thì tự do, nhưng tôi cho phép cô chụp tôi sao? Phí Kiệt nói xong, trực tiếp đem máy ảnh quăng ra phía ngoài. Lúc này, Hứa Ân Ân đã ra khỏi sân bay, hành lý chất lên taxi. Phí Kiệt thấy thế liền đi nhanh đuổi theo cô. Hai người rất nhanh ngồi lên xe taxi. Nữ phóng viên kia sau khi lấy lại máy ảnh liền chạy theo, nhưng xe taxi đã sớm đi rồi. Hát gì, hát gì. Phiền anh giảm nhiệt độ máy lạnh dùm. Phí Kiệt nhớ người nói với tài xế rồi quay sang nhìn cô. Cô gái này mới có tí tuổi và đã hát gì rồi, mà tiếng hát gì lại cứ y như tiếng ngáy của con mèo nhỏ, rất thú vị. Cảm ơn. Phí Kiệt nhích người kể sát mặt Hứa Nân mà nói, anh sợ em lây bệnh cho anh thôi. Hứa Ân cũng chẳng trông mong anh sẽ nói gì đó tốt lành. Anh là chuyên gia giả danh thiên sứ, nhưng thực ra lại là siêu cấp mặt quỷ. Ngồi thẳng một chút, Phí Kiệt ngắm cô một cái rồi dùng tay kéo người cô ngồi thẳng lên. Hứa Ân không tình nguyện ngồi thẳng lưng, nhưng mà lại không thể nào không tuân theo lời anh. Hứa Ân nhìn thấy mặt anh có ý cười, cô dùng sức cắn môi dưới, cố kiềm nén cảm xúc trong lòng mình. Ông trời, ông làm vậy thì làm sao mà cô buông tay được chứ? Ngày hôm qua cô còn đồng ý làm bạn gái của Kỳ Đại Vũ, người đã theo đuổi cô, còn lời thề son sắt với chính mình rằng lần này nhất định phải buông tay thật sự. Nhưng là Phí Kiệt vừa mới xuất hiện, cô liền ngay cả khuôn mặt của Kỳ Đại Vũ méo mó thế nào cũng không nhớ được. Hứa Ân phiền não muốn vỏ tóc, cố gắng cắn môi đè nén những suy nghĩ lung tung trong lòng. Dù đã lớn đến từng tuổi này, cô đã sớm có thói quen dùng các loại phương pháp để che giấu tình cảm trong lòng, làm ngáo ộp, tìm anh cãi nhau, chọc anh phát hỏa. Tất cả đều là những chiêu rất hữu dụng, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn mãi không tìm thấy đáp án cho một vấn đề. Vấn đề chính là khó có thể ai thích ngoài anh, tại sao lại khó như vậy? Anh hỏi em và Kỳ Đại Vũ còn liên lạc hay không? Phí Kiệt đột nhiên mở miệng, vẫn như cũ nhắm chặt mắt. Có. Cô liếc mắt nhìn anh, không hiểu sao anh đột nhiên lại hỏi chuyện này. Lần sau cứ gặp hắn thì cứ đem bộ dạng hung tợn xấu xí này cho hắn xem. Không tin là hắn không co giò mà chạy. Anh nhếch môi, âm thanh lạnh như băng hừ một tiếng. Anh toàn muốn phá chuyện của em, đó là tại vì anh khiến người ta chán ghét nên em mới hung hăng như vậy. Nàng trừng lớn mắt đánh vào tay anh. Phí Kiệt bỗng dưng mở mắt ra, trong không trung chặn lại tay cô nhưng lại không buông ra. Nếu không muốn anh làm gì đó thì ngoan ngoãn ngồi yên chờ anh. Phí Kiệt liếc mắt, càng ngày càng nhích tới gần cô. Anh ngồi như vậy người khác sẽ hiểu lầm, cô lẩm bẩm nói. Chờ khi em thật sự có bạn trai, chúng ta sẽ bàn tới vấn đề này. Anh nhắm mắt lại tiếp tục tựa đầu vào vai cô. Hứa Ân cúi đầu nhìn anh. Chờ em cùng Kỳ Đại Vũ tu thành chính quả, cô anh còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không? Anh sẽ chóng mắt để chờ tới ngày đó. Anh lạnh lùng nói không chú ý tới bàn tay anh đã nắm chặt đến lộ cả gân xanh. Mà Hứa Ân cũng không phát giác được điều gì kỳ lạ, bởi vì cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, giả bộ như bản thân không quan tâm tới lời nói của anh, bởi vì lời nói ấy là cô rất đau. Cô đúng là thật ngốc, đã 10 năm rồi. Cô làm chi mà phải chờ cái miệng chó có thể phun ra ngả voi cơ chứ. Thôi, thế này thì chỉ có mau chóng cùng với Kỳ Đại Vũ bồi dưỡng tình cảm, nhanh nhanh kết hôn, thì cô mới thoát ra khỏi nghiệt duyên này. Lúc cô cùng với Phí Kiệt về đến nhà thì trời cũng đã tối. Hơn ăn ở trong bếp mở tủ lạnh rồi lấy nồi cà chua canh, xuồng ra, lúc nãy là anh làm cho cô. Đúng vậy, nhà ai kia ở sát nhà cô, còn nói gì mà mình mệt quá, muốn cô qua nhà anh giữ hành lý dùm. Lúc nãy anh vừa nghe xong điện thoại liền đi ra ngoài. Mày là đồ đại ngốc mới bị Phí Kiệt sai bảo như vậy. Hứa Ân vừa lẩm bẩm vừa múc canh ra chén. Cô hít lấy mùi thơm của chén canh, sau đó liền hút một ngụm canh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net